Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1900, đây là ngọn gió đông nào, thổi vị đại thần này tới đây. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 1900. Đây là ngọn gió đông nào, thổi vị đại thần này tới đây. Là ai? Anh nghiến răng hỏi. Anh Nguyệt lập tức đứng lên gắn giọng nói. Chính là một tiểu hoa nhỏ trong đoàn làm phim Năm Tháng Như Hoa. Cô ta tên là Hoa Ánh Tuyết. Cũng không biết là nhà sản xuất nào nâng cô ta lên. Lớn lên thì vừa cao vừa thô. Căn bản không phù hợp với hình tượng nữ chính. Lại được cho vai diễn nữ chính. Chiến Hàn Quân ban đầu thờ ơ với các cuộc chiến của phụ nữ. Nhưng mà sự tình lại dính đến Nghiêm Mặc Hàn. Vậy thì không giống nhau. Chiến Hàn Quân cẩn thận hỏi. Tại sao cô ta lại bắt nạt em? Bởi vì em đã giật vai nữ chính của cô ta. Linh Trang lẩm bẩm. Linh Trang thấy Chiến Hàn Quân hồi lâu không trả lời. Ôm mặt làm nũng. Anh Quân, anh giúp em với. Em muốn diễn vai nữ chính. Chiến Hàn Quân cưng chiều nhìn cô. Chấm, chỉ như vậy thôi. Linh Trang đắc chí nói. Em trở thành nữ chính, cô ta liền không thể làm. Em làm cho cô ta tức chết luôn. Chiến Hàn Quân xoa xoa mặt cô. Nhìn em chẳng có tiền đồ gì. Em chính là muốn thay đổi vai nữ chính của ảnh thị thôi. Anh Quân còn không thể thỏa mãn em ư? Linh Trang cảm thấy mình đã làm một chuyện xấu. Xấu hổ cười. Có chỗ dựa thật tốt. Anh Nguyệt hậm hực nói. Cái này quá rẻ cho cô ta rồi. Linh Trang an ủi anh Nguyệt. Anh Nguyệt, em cũng đừng đáng giận. Đợi đến lúc đó cô sắp xếp cho cô ta vai nữ phụ tâm độc. Lòng dạ hiểm ác, bản sắc của cô ta sau khi diễn. Hình tượng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều trong mắt công chúng. Anh Nguyệt tức giận trước lòng tốt của Linh Trang. Nhìn Chiến Hàn Quân không nói nên lời. Anh cả, sao anh có thể dạy Linh Trang mềm yếu như vậy dễ bị bắt nạt? Đúng là chó mèo cũng có thể bắt nạt được chị ấy. Linh Trang, Chiến Hàn Quân cũng bất lực thở dài một hơi. Đúng vậy, Linh Trang, anh Quân cho em mượn 8 cái chân để em đi ngang trong thủ đô. Em chính là đi ngang như thế này ư? Linh Trang chui vào vòng tay của Chiến Hàn Quân vui mừng. Cho nên anh phải bảo vệ em cả đời. Chiến Hàn Quân cưng chiều nói. Được thôi, Chiến Hàn Quân đứng dậy nói. Anh đi đây. Anh đi làm chỗ dựa cho bảo bối nhà chúng ta. Linh Trang bật cười thành tiếng. Ha ha ha ha hét. Anh Nguyệt ở phía sau thêm mắm dặm muối nói. Anh cả, anh nhất định phải dạy dỗ cái cô Hoa Ánh Tuyết ấy thật nặng. Anh giết gà dọa khỉ thì sau này mới không ai dám làm mưa làm gió cưỡi lên đầu chị Linh Trang. Linh Trang, tòa nhà ảnh thị. Chiến Hàn Quân người đầy lạnh lùng như muốn giết người đi đến văn phòng của Chiến Hàn Lâm. Đối với việc anh cả đột nhiên lái xe đến, Chiến Hàn Lâm cảm thấy rất vinh dự. Đây là ngọn gió đông nào, thổi vị đại thần này tới đây. Chiến Hàn Lâm nhanh chóng đứng dậy nhường ghế. Chiến Hàn Quân cũng không khách khí. Ngồi thẳng vào ghế trong văn phòng. Cách Trương.